Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 127, ngũ hành đan bị kết thúc. Đường đường đường, lại là lửa giờ sau, 3 tiếng thanh thúy chuông vang lên. Luyện đan thời điểm đã đến, mấy cái tên sẽ phải thành đan sư bị cái chuông này quấy dày. Trong đan lô, dược bạo liệt hóa thành một đống phế thải. 10 tên tạp dịch đệ tử bắt đầu thu lấy bình ngọc. Đệ tử tạp dịch mỗi khi lấy đi một cái bình ngọc, liền sẽ tại bên cạnh lò đan cắm một cái thẻ bài, trên đó viết người luyện đan, luyện chế tên. Mà quốc kệ luyện chế đan dược cũng bị lấy đi. Hắn bên cạnh lò luyện đan cắm bảng hiệu viết Phục Nhan Đan. Ông quốc kỵ nhìn quanh một cái, phát hiện trên trường hơn 100 tên đan sư bên trong, lựa chọn Phục Nhan Đan tựa hồ chỉ có hắn. Đại bộ phận đan sư lựa chọn đều là tứ phẩm linh đan, một số nhỏ lựa chọn tam phẩm nhân linh đan đều cơ bản là vô tướng đan cùng thối cốt đan. Mao Quốc Kỵ suy đoán hai loại tam phẩm nhân linh đan địa phương hẳn có giá trị, bằng không mà nói không có nhiều người như vậy lựa chọn. Một chút trông thấy Mao Quốc Kỵ lựa chọn Phục Nhan Đan, đan sư đều có chút im lặng. Phục Nhan Đan tại tu chân giới có thể nói là không có giá trị nhất đan dược. Nếu là chú Nhan Đan, có lẽ sẽ lựa chọn nhiều một chút. Phục Nhan Đan là loại đồ vật này chẳng những không có giá trị, nghe nói chưa đủ để tốt luyện chế. Chỉ có ân thiện nhân minh bạch mà quốc kỵ lựa chọn Phục Nhan Đan mục đích, vậy khẳng định vì Yên Nhi. Rất nhanh sở hữu đan sư bình ngọc đều lấy đi, để tại 5 tên đan sư bình xét trên bàn. 5 tên đan sư này mở bình ngọc, bắt đầu thay phiên kiểm tra đan dược chất lượng cùng phẩm cấp. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ đi qua, Minh Ngưng đan sư đứng lên, mọi người đều biết vòng thứ 3 bình xét kết quả đi ra. Minh Ngưng đan sư thanh âm rất trong sáng. Trải qua 3 lần khẩn trương kịch liệt đan bỉ tranh đoạt, ngũ hành đan bỉ liền đến đây kết thúc. 100 người đứng đầu đan sư thứ tự cũng đi ra. Hiện tại ta tuyên bố thứ tự. Mỗi cái tuyên bố đến một đan sư, mời hắn lên đài nhận lấy ban thưởng cùng với tiến vào ngũ hành hoang vực ngọc bài. Ngũ hành hoang vực đan bỉ, 10 hạng đầu có ban thưởng, bất quá giờ khắc này không có ai để ý những cái kia ban thưởng. Là cái gì? Tất cả mọi người chú ý thứ tự, so với tiến hành vào ngũ hành hoang vực, điểm này ban thưởng căn bản không tính vào cái gì. Hạng thứ nhất, số 37, đan sư 261 phân. Hạng số 2, số 9, đan sư 257 phân. Hạng 3, số 2, đan sư 256 phân. Hạng 4, 113, đan sư Minh Ngưng đan sư. Một hơi báo 10 tên đan sư, lúc này mới ngừng lại. Số 632 không có báo đến, mà quốc kỵ cũng không thèm để ý. Cái này tại hắn trong dữ liệu. Mặc dù hoàn mỹ luyện chế ra một cái tam phẩm nhân linh đan, phục dung đa nhan đan, nhưng mà tam phẩm nhân linh đan giá trị cùng tứ phẩm linh đan giá trị chênh lệch quá lớn. Hắn vòng 3, đan dược khẳng định kéo xuống rất nhiều phân. Trông thấy trường đỉnh cái thứ nhất từ Minh Ngưng đan trong tay tiếp nhận ban thưởng, mà quốc kỵ mới biết được gia họa này chính là số 37. Chúc mừng người có thể thu được lần thứ lại đan bị hạng nhất, hoan nghênh gia nhập ta Vấn Thiên Học Cung đan tháp. Minh Ngưng đan sư mặt mũi tràn đầy mang theo ấm áp, dáng vẻ tươi cười. Một màn này để cho quảng trường tuyệt đại đa số hâm mộ. Rất nhiều người muốn đi vào ngũ hành hoang vực chính là vì tìm tới Vấn Thiên Học Cung, cần đỉnh cấp linh vật, sau đó gia nhập Vấn Thiên Học Cung. Mà người ta bây giờ chưa có tiến vào ngũ hành hoang vực để nhận lấy Vấn Thiên Học Cung lục phẩm đan sư ưu ái, sau đó mới chính miệng mời. Loại này vô thượng vinh dự ai không muốn. Mạc Quốc Kỵ thầm nghĩ, gia hỏa này thực sự là đạt được cả danh và lợi, chẳng những thu hoạch được hạng nhất ban thưởng phong phú cùng với một đống tiến vào ngũ hành hoàng vực danh ngạch, lại còn chiếm được Vấn Thiên Học Cung mời. Ta tạm Minh Ngưng tiền bối, Vấn Thiên Học Cung một mực là vãn bối ngưỡng bộ địa phương, có thể tiến vào Vấn Thiên Học Cung là vãn bối vinh hạnh. Trương Đỉnh rất là đắc ý, tiếp nhận ban thưởng thối lui ra khỏi đàn tròn. Lúc đầu Mạc Quốc Kỵ coi là hạng nhất hẳn là Mục Oanh, không nghĩ tới là Trương Đỉnh. Càng làm cho Mạc Quốc Kỵ kinh dị là chẳng những hạng nhất không phải Mục Oanh, hạng 2 cũng không phải một quanh. Hạng số 9 là một tên nam tử. Tên nam tử này đầu óc, tóc vàng, nam tử. Số 9 lời nói hiển nhiên không nhiều, tựa như đại ngôn tử. Tiếp nhận bàn thưởng đối với Minh Ngưng Đan Sư mời, nói chỉ là một tiếng đa tạ, liền rút cuộc không nói lời nào. Hạng số 2 cuối cùng đến hạng số 3. Hạng số 3 là số 2. Một đến phiên Mục Oanh, cứ việc Mạc Quốc Kỵ từ Mục Oanh trên mặt nhìn ra không bất luận cái gì được mất. Hắn cũng có thể đoán ra Mục Oanh có chút không quá dễ chịu. Là một cái thiên chi kiều tử, thế hệ trẻ tuổi trung đan đạo công nhận đệ nhất nhân, làng thế mà không thu hoạch được thứ nhất, cái này đã coi như là mất mặt. Không có thứ nhất còn chưa tính, ngay cả thứ hai còn không được, cái này không chỉ là làng mất mặt, mà Vấn Thiên Học Cung đan tháp cũng không có mặt mũi. Lấy được thưởng danh ngạch không ngừng bị báo ra, từng đám trẻ tuổi đan sư đều ở bên trên lĩnh thưởng ban đi. Khi báo đến tiếp cận 50 tên thời điểm, Mạc Quốc Kỵ có chút lo lắng, theo lý thuyết cũng liền đến hắn, trừ khi Minh Ngưng đan sư nói trước mặt hắn vòng thu hoạch top 10 là giả. Tựa hồ cảm thấy được Mạc Quốc Kỵ lo lắng, đi theo hắn liền nghe đến Minh Ngưng đan sư dễ nghe âm thanh, người thứ 50 số 632, 201 phân. Mạc Quốc Kỵ cơ hồ phản xạ có điều kiện xông ra vị trí, hắn rốt cuộc thu được thứ tự, hơn nữa là người thứ 50, điều này nói rõ hắn có được 51 cái tiến vào ngũ hành hoang vực danh ngạch. Vô luận thế nào, nhiều như vậy danh ngạch hắn đều dùng không hết. Chúc mừng ngươi Mạc đan sư, lên đài thời điểm không lên quá kích động. Bên cạnh Ân Thiện Nhân chúc mừng thanh âm truyền đến. Mạc Quốc Kỵ cuối cùng từ trong sự kích động tỉnh táo, vội vàng nói, cảm ơn Ân sư tỷ, người cũng không cần lo lắng, người muốn bao nhiêu danh ngạch ta bên này đều có. Danh ngạch đối với Mạc Quốc Kỵ chỉ là căn bản vô dụng, cho một chút để giúp Ân Thiện Nhân hắn cũng không thèm để ý. Ha ha, nơi xa Chân Tiếu Khắc dùng sức huy quyền, hắn cuối cùng không có nhìn lầm. Chẳng những không nhìn lầm, hay là đại hoạch bội thu, hắn đối với Mạc Quốc Kỵ có chút hiểu rõ. Mạc Quốc Kỵ tuyệt đối không phải là vô tình hạng người, hắn tin tưởng Mạc Quốc Kỵ có thể xuất ra bộ phận danh ngạch cho hắn. Chỉ cần bộ phận này danh ngạch, hắn liền có thể lôi kéo Cửu Nguyệt Đan càng nhiều trưởng lão. Đại ca, đây không phải rất bình thường sao? Vô kỵ cao siêu như vậy, thủ đoạn luyện đan, nếu như lấy không được thứ tự mới là quái sự. Người thật đúng là ngạc nhiên. Một bên Chân Thiếu Nho bất mãn lầu bầu, rất ít nói tục. Trần Tiểu Khắc rốt cuộc nhịn không được bạo phát nói, người biết con cặc gì. Chân Thiếu Nho đang muốn nói tiếp, cười rạng rỡ nhị các chủ đã đi tới. Thiếu Khắc, Thiếu Nho, các người đều đã ở đây. Lần này Thiếu Khắc người thế nhưng vì ta Cửu Nguyệt Đan lập xuống đại công, cái kia số 632 thực không tồi. Đúng, mấy trao giải sau khi kết thúc, chúng ta cho hắn một cái nghi thức hoan nghênh. Trần Thiếu Nho giận dữ, Trần Thiếu Khắc ngăn cản, Trần Thiếu Nho từ tốn nói, nhị các chủ lời nói đấy sai rồi. Vô kỵ có thể thu hoạch được thứ tự cùng ta Cửu Nguyệt Đan các ngược lại không quan hệ. Ta đã đáp ứng hắn, tiến vào ngũ hành hoang vực danh ngạch đều là chính hắn khống chế, cùng ta đàn các không quan hệ. Nhị các chủ điều chỉnh sắc mặt, như vậy sao được, cái kia dù sao cũng là ta Cửu Nguyệt Đan các tham gia thi đấu danh ngạch. Trần Thiếu Nho giận dữ chỉ vào nhị các chủ nói, nữ nhân người đánh giám, cái kia danh ngạch rõ ràng là đại ca của ta. Ta tận mắt nghe nói đại ca thu hoạch được, cái này tham gia thi đấu danh ngạch về sau có hay không đạt được thứ tự đều không quan hệ đến Cửu Nguyệt Đan các. Hiện tại lật lọng, miệng người rất thối. Nhị các chủ mặt sầm lại, ngữ khí trở lên lạnh nói, Thiếu Khắc, Thiếu Nho từ nhỏ thiếu khuyết giáo dục, nhưng mà như thế đối với trưởng bối nói chuyện cũng là quá đáng. Trần Thiếu Khắc ôm quyền, nhị các chủ đệ đệ ta một mực dạng này thô thần kinh, còn xin nhị các chủ thứ lỗi. Nhị các chủ vung tay lên thản nhiên nói, được rồi, chúng ta hay là thương lượng tiếp tiến hành ngũ hành hoang vực danh ngạch sự tình. Trần Thiếu Khắc khác từ tốn nói, Trình các chủ ta đã nói qua, cái kia danh ngạch không quan hệ tới ta. Nói xong một câu, Trần Thiếu Khắc đưa tay ngừng lại. Nhị các chủ muốn nói chuyện ý tứ, tiếp tục nói, đừng bảo là danh ngạch không quan hệ tới ta, liền xem như có quan hệ. Ta Cửu Nguyệt Đan các thiếu các chủ, có chuyện gì ta không cần đi thỉnh giáo người khác. Câu nói sau cùng của Trần Thiếu Khắc ngữ khí trở lên càng lên nghiêm nghị. Nhị các chủ sững sờ một hồi. Hắn không nghĩ tới Trần Thiếu Khắc đột nhiên trở lên cứng rắn đến thế. Chờ khi làng kịp phản ứng thời điểm, Trần Thiếu Khắc đã mang theo Trần Thiếu Nho đi xa. Lúc này làng mới nhớ, làng chỉ là một cái nhị các chủ. Cựu Nguyệt đang cắt chân chính chủ nhân là đại các chủ. Tại khi làng không có trở thành đại các chủ, Trần Thiếu Khắc mới là cựu Nguyệt đan các người thừa kế. Trần Thiếu Khắc lúc này cường ngạnh, đó là bởi vì tiến vào ngũ hành đan vực danh ngạch, nhất định có thể hấp dẫn một nhóm người giúp hắn. Cùng thời khắc đó, Khúc Uyển Nhi bên người lão giả sâu đen thở dài, cái này gọi là Mạc Quốc Kỵ, người trẻ tuổi ý chí thật đúng mạnh. Thế mà lấy được thác mạch cảnh tam phẩm nhân đan sư, sát nhập vào là 10 người đứng đầu, nhưng hắn linh căn không phải là hạ phẩm. Trước đó, đồ quang minh rộng lớn A. Khúc Uyển Nhi không có tiếp lời, làng biết sư phụ sẽ nói gì tiếp. Quả nhiên, lão giả sâu đen đang cảm thán một phen về sau tiếp tục nói, Uyển Nhi, vô luận thế nào, đợi lát nữa người cũng phải đem hắn hẹn đến, mà lại lên sớm không lên muộn. Nếu như hắn danh ngạch là mình phân phối, vậy thì cùng chúng ta thời điểm, trong tay hắn danh ngạch chẳng mấy chốc sẽ bị người ta đoạt mua đi. Người đã chậm liền xem như hắn muốn giúp người cũng không được. Coi như là hắn vì người khác tham gia thi đấu thu hoạch cái danh ngạch, muốn xuất ra một cái danh ngạch tặng người cũng là sự tình đơn giản. Vâng, sư phụ, Khúc Uyển Nhi thấp giọng nói, làng không muốn làm như vậy, nhưng làng cũng biết, làng không thể không làm. Tranh tài kết quả đi ra, thiên cực điện thứ tự không tốt, đến bây giờ còn không có báo tên, rất có thể là tại 80 tên có hơn. Lời như vậy, làng thật đúng là rất khó phân đến một cái danh ngạch. Chúc mừng người thu được ngũ hành đan bị người thứ 50, người tên gì? Minh Ngưng đan sư đem một cái giả vờ 51 mài vòng tay kim ti đại mạc đặt trước Mạc Vô Kỵ trong tay, ôn hòa nói, tạ ơn Minh Ngưng tiền bối, vạn bối Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ kích động tiếp nhận kim ti đại, ý vị này hắn lấy được bước đầu tiên thành công. Mạc Vô Kỵ, không tệ không tệ. Ta tựa hồ người tuổi tác không coi là nhỏ, vì sao mới thắc mạch cảnh? Hẳn là linh căn của ngươi không tốt. Minh Ngưng đan sư gật gật đầu hỏi một câu. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cảm tạ, hắn là phía trước 9 người cùng vội tiến lên đài. Minh Ngưng đan sư chỉ đối với hắn một người hỏi thăm, hiện nhiên đối với hắn nhìn con mắt khác. Đúng vậy, vãn bối chỉ là hạ phẩm linh căn, may mắn tu luyện một loại lôi thuộc tính rèn luyện thân thể công pháp, lúc này mới có cơ hội đứng đây. Mạc Quốc Kỵ kính cẩn hồi đáp. Minh Ngưng đan sư ánh mắt lóe lên thất vọng, đồng thời minh bạch Mạc Quốc Kỵ vì sao không bị thiêu đốt tay xấu, còn có thể bồi dưỡng ra lôi thuộc tính chân thần chi hoa. Nguyên lai Mạc Quốc Kỵ rèn luyện nhục thân là dùng lôi nguyên rèn luyện. Tốt, ta không cần từ bỏ giấc mộng của mình, người đi xuống trước. Lúc đầu muốn thu Mạc Quốc Kỵ làm đệ tử, Minh Ngưng đan sư tại khi biết Mạc Quốc Kỵ linh căn về sau đã bỏ ý nghĩ. Luyện đàn có thiên phú, hạ phẩm linh căn cũng là uổng công. Chương 128, lửa nóng vòng tay. Mạc Quốc Kỵ đi xuống đàn tròn thời điểm, liền đã mở ra trong tay kim ti đại. Bên trong khoảng chừng 51 cái ngọc thủ hoàn. Đây đều là tiến vào ngũ hành hoang vực chìa khóa. Mỗi một cái ngọc hoàn đại biểu cho một cái danh ngạch tiến vào ngũ hành hoang vực. Trên đài, Minh Ngưng đan sư còn tại báo lấy được thượng danh tự. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, những cái này không trọng yếu. Lại trọn vẹn lửa canh giờ, Minh Ngưng đan sư lúc này mới đem ngũ hành đan bị 100 tên báo xong, đồng thời cũng tiến vào ngũ hành hoàng vực vòng tay đưa xong. Ngũ hành hoàng vực quảng trường có chút ồn ào bắt đầu, 8 người bắt đầu phun trào một chút thu hoạch thứ tự tông môn, cùng với thế lực càng là náo nhiệt. Minh Ngưng đan sư lên giọng, mọi người im lặng một cái. Cứ việc tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn thông qua vận hành hoặc thu hoạch giao dịch ngũ hành hoàng vực danh ngạch, nhưng mà Minh Ngưng đan sư lời nói lại là cực kỳ uy vọng. Ồn ào hiện trường tại trong khoảng khắc thời gian liền an định xuống. Một số người đè nén nội tâm sao động nghe Minh Ngưng đan sư lời nói. Lần này đan bị đến đây hoàn mỹ kết thúc, chúc mừng sở hữu thu hoạch. Thứ tự đan sư cùng tông môn sau 3 ngày tiến vào ngũ hành hoang vực, đại trận sẽ mở ra. Sở hữu tiến vào ngũ hành hoang vực đều phải bằng vào vòng tay. tiến vào ngũ hành hoang vực tu sĩ, tuổi tác không được vượt quá 50 tuổi. Ngũ hành hoang vực bên trong thí luyện thời gian 3 tháng, bất kỳ cái gì tại ngũ hành hoang vực đoạt được linh thảo đều là hắn bản thân sở hữu. Sau 3 tháng tiến vào ngũ hành hoang vực, người tự hành đi ra, chưa ra người trách nhiệm tự phụ. Theo Minh Ngưng đan sư tuyên bố đan bị kết thúc, nói chuyện hoàn tất, toàn quảng trường nháy mắt quành náo bắt đầu, đám người trở lên rối bời, không có bất cứ cái gì trật tự. Mà Quốc Kỵ trong lòng nghi hoặc, nếu như trong 3 tháng không ra, chẳng lẽ có thể thu hoạch nhiều thêm linh thảo? Trần Thiếu Khắc cùng Trần Thiếu Nhỏ ngay từ đầu tiên đã đi tới Mạc Quốc Kỵ bên người. Vô Kỵ chúc mừng người, ha ha, ta liền biết người không thể để cho ta thất vọng. Đi, chúng ta trở về hãy nói. Mạc Vô Kỵ vội vàng nói với Ân Thiện Nhân, Ân sư tỷ, ta tại Cửu Nguyệt Đan các chờ người. Người ở đây quá nhiều, thực sự không tiện cầm ra vòng cho Ân Thiện Nhân. Mạc Quốc Kỵ vừa nói xong câu đó liền bị chen chúc đám người đẩy sang một bên. Hắn vội vàng đi theo Trần Thiếu Khắc một chỗ cấp tốc gạt ra đám người. Trần Thiếu, lần này thực sự là đại hoạch. Bội Thu tiến vào ngũ hành hoang vực vòng tay, ta không cần nhiều như vậy, người muốn bao nhiêu ta cho ngươi. Trở lại Cửu Nguyệt Đan Các, về sau Mạc Quốc Kỵ mừng rỡ đem kim tư đại để trên bàn, liền xem như chính hắn cũng không nghĩ có thể thu hoạch nhiều như vậy thứ tự. Trần Thiếu Khắc đứng với Mạc Quốc Kỵ cúi người hành lễ nói, Quốc Kỵ, ta đại khái muốn 20 danh ngạch là đủ, lần này ngươi giúp ta rất nhiều, ta không khách khí với ngươi. Những cái này trao đổi với ngươi danh ngạch đồ vật, mặc dù là một ít một chút, ai bảo chúng ta là bằng hữu đâu. Đang nói chuyện, Trần Thiếu Khắc cũng lấy ra một cái túi nho nhỏ đẩy cho Mạc Quốc Kỵ trước người. Hắn thật tâm cảm tạ Mạc Quốc Kỵ, có Mạc Quốc Kỵ cái này 20 danh ngạch, hắn tuyệt đối có thể đem nhị các chủ đạp xuống. Đàn các bên trong, cái nào trưởng lão cùng với đan sư, không có mấy cái hậu bối từ đệ tử. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian nói, Thiếu Khắc, người trợ giúp ta tại hoạn loạn thời khắc, tham gia đan bị danh ngạch cũng là người cho ta, há có thể muốn người đồ vật. Trần Thiếu Khắc mặc dù đang muốn mượn trợ năng lực của hắn, nhưng không có bị ổi thủ đoạn, mà là quang minh chính đại tìm kiếm hắn hữu nghị. Mạc Quốc Kỵ đổi giọng thành Thiếu Khắc, cũng coi như Trần Thiếu Khắc người bạn. Nghe được Mạc Quốc Kỵ đổi giọng, Trần Thiếu Khắc càng là cao hứng, hắn cười chặn Mạc Quốc Kỵ tay. Vô Kỵ, thứ này ngươi thật đúng cần, ngươi xem một chút liền biết. Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhanh đem túi kia nắm trong tay. Hắn phát hiện túi này tựa hồ phức tạp được vân ngăn trở, rất quen thuộc đồ vật. Lát sau Mạc Quốc Kỵ liền hiểu chuyện gì, ngạc nhiên hỏi, Thiếu Khắc, chẳng lẽ đây là... Trần Thiếu Khắc gật đầu, không sai, vật này là chữ vật đại. Cái này chữ vật đại là ta có thể lấy được dùng lượng lớn nhất một cái, bên trong có một số linh thạch làm ngươi tu luyện dùng. Dùng như thế nào? Mạc Quốc Kỵ lắm lấy chữ vật đại vội vàng hỏi. Những vật khác hắn không cần, chữ vật đại hắn tuyệt đối không thể không cần. Hắn muốn dẫn ở bên trong đồ vật quá nhiều, khỏi cần nói. Chính là cái kia luyện dược thiết bị, không mang theo người cũng không tiện. Người dùng ý niệm cưỡng ép khống chế chữ vật đại, có thể thông qua ý niệm xuất ra hoặc đưa vào đồ vật. Nếu là người hiện tại ý niệm không đủ, chờ tấn cấp trúc linh cảnh, sau đó có thể sử dụng. Mà lại người có thể luyện hóa cái này chữ vật đại, để nó chỉ có phép một mình hơi ý niệm nhìn trộm. Trần Thiếu Khắc nói lời này không có rơi xuống, mà Quốc Kỵ thần niệm đã nhìn thấy trong chữ vật đồ một đống óng ánh sáng long lanh linh thạch, trên cơ bản đều là huyền phẩm, trừ cái đó ra còn có mấy viên tranh diễm thạch. Mà Quốc Kỵ dùng qua tranh diễm thạch, biết cái này so với xích diễm thạch còn cao hơn một bậc. Nhất là làm cho Mạc Quốc Kỵ khiếp sợ, một cái công cực kỳ tinh xảo đàn lô đặt tại chữ vật đại trong góc, liền xem như thả những vật này, chữ vật đại còn 20 cái mét khối. Thiếu Khắc, cái này quá quý giá. Mạc Quốc Kỵ mặc dù biết trong này những thứ hắn cần mà vẫn cảm thấy quý giá một chút, dù sao hắn tham gia thi đấu danh ngạch là chân Thiếu Khắc cho. Vô Kỵ, người có thể tùy tiện đã nhìn thấy đồ vật bên trong? Trần Thiếu Khắc ngạc nhiên hỏi, lập tức hiểu được. Cũng thế, người là luyện đan sư, ý niệm tự nhiên mạnh hơn người khác, nếu không người cũng luyện chế không ra tam phẩm nhân linh đan. Bất quá Vô Kỵ, những vật này mặc dù rất đáng tiền, nhưng so với ngũ hành hoang vực đồ vật bên trong đến, căn bản không giá trị. Người 20 mai tiến hành ngũ hành hoang vực vòng tay, tùy tiện có thể đổi lấy những vật này đến ta một chút không có khoa trương. Nói đến đây, Trần Tiếu Khắc nhẹ giọng nói, Vô Kỵ, đừng tưởng rằng ngũ hành hoang vực chỉ có chân thần chi hoa. Trên thực tế, chân thần chi hoa tại ngũ hành hoang vực coi như là bình thường đồ vật. Bên trong càng nhiều bảo vật chân quý, thậm chí có nhiều cường giả, đại lăng vẫn là động phủ. Chỉ tùy tiện tìm tới một cái, vậy đồng nghĩa với tìm được một cái đại tông môn bảo tàng. Nghe được Trần Tiếu Khắc nói vậy, Mạc Quốc Kỵ cũng không có chối từ nữa. Hắn lấy ra 25 mai vòng tay đưa cho Trần Tiếu Khắc. Tiếu Khắc, những cái này người cũng cầm đi. Ta chỉ cần đợi người giúp ta một cái sự kiện. Nếu là người có thể tại ngũ hành hoang vực tìm tới vô lượng đoạn hồn tinh, còn xin người giúp ta lưu một cái. Vô Kỵ, ngươi yên tâm, liền xem như người không nhắc nhở, ta cũng lưu ý. Người tiến vào ngũ hành hoang vực về sau, nếu gặp phải thiếu nho chiếu cố hắt một chút. Người biết thiếu nho toàn là cơ bắp, không quen ngụy trang. Những vòng tay này ta không khách khí với ngươi nữa. Trần Tiếu Khắc thu hồi 25 mai vòng tay mà Quốc Kỵ đem cho hắn bằng hữu, khách khí chính là già mồm. Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi, Tiếu Khắc, chẳng lẽ ngươi không vào? Trần Tiếu Khắc lắc đầu, ta nhất định phải đem đàn các bên trong trưởng lão toàn bộ tranh thủ lại đây. Lần này ta chân chính nhập chủ cửu nguyệt đan, có một cái cơ hội. Còn có Yên Nhi cô lương cùng bên cạnh ngươi, mấy vị bằng hữu, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây hết thảy đều vô sự. Mạc Quốc Kỵ chính lo lắng, hắn đi ngũ hành hoang vực về sau, Yên Nhi làm sao? Bây giờ nghe được Trần Tiếu Khắc lập tức rất yên tâm, tranh thủ thời gian cảm tạ Trần Tiếu Khắc. Đồ vật trước nhận lấy đi, ta đoán chừng người rất nhanh liền có bận rộn. Những cái vòng tay này không cần bán giá rẻ ra ngoài, mỗi cái giá trị phi thường cao, đúng, nhưng tuyệt đối không bán cho nhị các chủ. Trần Tiếu Khắc sợ Mạc Quốc Kỵ không biết vòng tay giá trị giá rẻ liền bán ra ngoài, cố ý nhắc nhở một câu. Ta biết. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, liền xem như Trần Tiếu Khắc không nhắc nhở, hắn cũng không đưa vòng tay bán cho cửu nguyệt đàn các nữ nhân kia. Đúng rồi, Tiếu Khắc, ta còn nghe Minh Ngưng đan sư nói, sau 3 tháng tự hành đi ra, nếu là tại thời bên trong không ra được, chẳng lẽ thể có thể được nhiều thứ hơn? Trần Tiếu Khắc mỉm cười, người suy nghĩ quá nhiều. Ngũ hành hoang vực đan bị sở dĩ chọn 3 năm một lần, đồng thời lựa chọn thời điểm là bởi vì trong 3 tháng này, ngũ hành hoang vực xem như là tương đối an toàn. Cỡ lớn yêu thú đều sẽ tiến vành vào trong ngũ hành hoang vực chỗ sâu, đồng thời ngũ hành hoang vực xương độc cũng tản đi. Nếu là có người vượt qua 3 tháng không ra, trên cơ bản đều là người chết. Ngũ hành hoang vực có xương độc, Mạc Quốc Kỵ ngạc nhiên nói. Trần Thiếu Khắc đang muốn nói chuyện, đứng tại Mạc Quốc Kỵ cửa ra vào, quản sự lên tiếng kêu, Thiếu Các chủ, đàn các mấy vị trưởng lão cùng với đan sư cầu kiến. Trần Tiếu Khắc vội vàng đứng lên, Vô Kỵ, những cái này đến lúc đó ta cho người một bản sổ tay, ta trước có việc phải đi. Nói xong, Trần Tiếu Khắc vội vàng đi ra ngoài, lúc này đối với hắn cũng là thời điểm mấu chốt nhất. Trần Tiếu Khắc vừa đi, Mạc Quốc Kỵ chưa kịp đem chữ vật đại lấy ra nghiên cứu, vì bệnh trụ liền tiến tới đưa tin, Mạc sư huynh, ân sư tỷ tới. Mạc Quốc Kỵ vội vàng đứng lên, ta đi đón nàng. Cửa vào, ân thiện nhân thanh âm truyền đến, Mạc sư đệ, ta đã đến. Mạc Quốc Kỵ nhanh đem ân thiện nhân tiến đến, vì đảng rót một chén trà, ân sư tỷ mời ngồi. Đối với ân thiện nhân không có thu hoạch được top 100, Mạc Quốc Kỵ là thật tâm đáng tiếc. Hắn cảm thấy ân thiện nhân năng lực, liền xem như tiến vào top 10, cũng có thể tiến vào trước 20. Tạ ơn, ân thiện nhân ngồi xuống, mang theo chén trà áy náy nói, Mạc sư đệ, nếu không phải vận khí của người tương đối tốt, ta xem như là hại ngươi. Mạc Quốc Kỵ khoát tay chặn lại, chuyện đã qua coi như xong, ân thiện nhân cũng không có lỗi. Với hắn địa phương tương phản còn trợ giúp hắn không ít, Mạc Quốc Kỵ lại là một cái nhớ tình bạn cũ, đối với sự trợ giúp của hắn, hắn tuyệt không tính toán. Ân thiện nhân hoàn toàn chính xác có tư tâm, trên thực tế ai có thể không có tư tâm. Hắn cùng với ân thiện nhân cũng không phải đặc biệt tốt quan hệ, ân thiện nhân có thể làm được dạng này xem như là phi thường đủ ý tứ. Mạc Quốc Kỵ nguyên tắc làm người một mực không quá nhiều yêu cầu người khác. Đối với một cái quá nhiều yêu cầu người khác, hắn bình thường đều là kính nhi viễn chi. Loại người này có thể lui tới, lại không thích hợp làm bằng hữu. Ân sư tỷ, tại bên này có rất nhiều danh ngạch, người muốn bao nhiêu cứ mở miệng. Mạc Quốc Kỵ trực tiếp đem đề tài nói tới chuyện hướng. Ân thiện nhân không trả lời ngay, mà lấy ra giấy đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc sư đệ, ta nghĩ cái này hẳn là ngươi cần. Chương 129, trong mắt người khác Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ mở giấy làm cho hắn rõ ràng trên giấy nội dung, lập tức kinh dị hỏi: Hộ hồn địa Hà Đan Đoan Phương, ân sư tỷ, ngươi luyện đan thời điểm lựa chọn cái này? Mạc Quốc Kỵ rốt cuộc minh bạch vì sao ân thiện nhân thất bại. Hắn luyện chế qua tráng thần đan, tráng thần đan liền tương đối khó luyện chế, đó là tam phẩm nhân linh đan. Hộ hồn địa Hà Đan là tứ phẩm linh đan, tự nhiên càng khó luyện chế. Huống chi còn là dùng xích diễm loại này cấp thấp hỏa diễm, thời gian lại hạn chế trong vòng một canh giờ, ân thiện nhân luyện chế thất bại cũng coi như là có thể hiểu. Ân sư tỷ, lấy thành tích của người, nếu lựa chọn đồng dạng tứ phẩm linh đan, ngươi hoàn toàn có thể cầm tới thứ tự. Mạc Quốc Kỵ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hắn cần hộ hồn địa Hà Đan, không có nghĩa là ân thiện nhân cũng cần loại này. Ân thiện nhân mỉm cười, ta cũng là bốc lên một cái thanh hiệp, nếu là thành công ta có thể chen vào top 10, nếu không thành công, không phải người đáp ứng cho ta danh ngạch, ta nghĩ người hẳn cần cái lại đan phương. Cảm ơn ân sư tỷ, cái lại đan phương ta liền nhận lấy. Người cần bao nhiêu danh ngạch nói ta biết, ta bên này không cũng còn nhiều. Ta duy nhất nghi vấn chính là ân sư tỷ, ngươi vì sao nói ta cần cái lại đan phương? Bà Quốc Kỵ đem trong lòng không hiểu hỏi ra. Ân thiện nhân lần nữa cười một tiếng. Người khác không biết tu vị người, khẳng định cho là người thác mạch viên mãn, thậm chí đã bước vào trúc linh cảnh tồn tại. Ta rất rõ, người nhiều nhất là thoát phàm tầng 4. Một cái thoát phàm tầng 4 tu sĩ muốn luyện để ra thiết tâm bầu quả, thậm chí luyện chế ra tam phẩm nhân linh đan, chỉ dựa vào tu vị đó là tuyệt không làm được. Mà người không phải cái gì kinh nghiệm phong phú lão sư, khả năng duy nhất chính là người tu luyện thầm liệm lực lượng. Lấy tu vị của ngươi, dù là tu luyện thần liệm lực lượng, luyện đàn cũng rất gian nan. Ta biết ngươi vì Yên Nhi chắc chắn sẽ không lựa chọn cái lại đan phương, ta dứt khoát giúp ngươi một cái. Mạc Quốc Kỵ trong lòng nhảy lên, hắn thực sự chính là dựa vào thần liệm lực lượng tình luyện dược liệu thành công. Chính là bởi vì ân thiện nhân nói người khác khẳng định cho là hắn thác mạch viên mãn, lửa bước trúc linh tồn tại, mà ân thiện nhân biết tu vị của hắn lúc trước tại Vô Ngân Kiếm Sơn chỉ là thác mạch tầng 3. Dựa theo ân thiện nhân lý giải, hắn linh căn tư chất kém như vậy, đương nhiên không tấn cấp quá nhanh, cho nên thác mạch tầng thứ 4 là cao. Chính bởi vì ân thiện nhân cho là hắn mới thác mạch tầng 4, lúc này mới đánh giá hắn tu luyện có thần liệm lực lượng. Không nghĩ tới ân thiện nhân chó ngáp phải rồi, hắn đúng là tu luyện thần liệm lực lượng. Bất quá, hắn tu vị không phải là thác mạch tầng 4, mà là thác mạch tầng 8. Mạc Quốc Kỵ đứng lên cúi người hành lễ. Ta cũng không có tu luyện thần liệm lực công pháp, mà là ta vô tình thu được thần liệm lực lượng, ân sư tỷ còn xin vì ta giấu giếm. Thần liệm lực lượng tu luyện thủ đoạn Mạc Quốc Kỵ thật không có, hắn là tráng thần đan, loại đan dược này hắn cũng không dễ dàng lấy ra. Ân thiện nhân cười cười, ta giúp người giấu giếm đồ vật còn thiếu sao, cho nên người không cần lo lắng. Cái này đan phương người giữ lại, trước đó ta xem thực ngươi, hiện tại ta khẳng định ngươi có thể trở thành tứ phẩm địa đan sư, còn ngũ hành hoàng vực vòng tay ta chỉ cần 3 cái là được. Chính ta cần một cái, mặt khác chính là thiếu cô tông chủ. Lần này ngũ hành hoàng vực đằng sau, ta muốn rời khỏi Vô Ngân Kiếm phái, cho nên nhân tình này là ta trả cho hắn. Mạc Quốc Kỵ không chút do dự lấy ra 4 cái đưa cho ân thiện nhân. Đà tạ ân sư tỷ, người lại giúp ta một lần, lời này nhiều một cái vòng tay, làm phiền ngươi giúp ta mang cho Tần Trần. Tần Tương Vũ tu vị quá thấp, Mạc Quốc Kỵ không lấy vòng tay cho hắn, còn cho một cái vòng tay cho Tần Trần, hoàn toàn bởi vì Tần Tương Vũ. Hắn thiếu Tần Tương Vũ một cái nhân tình. Nhân tình này là Tần Tương Vũ hướng Tần Trần muốn tới. Dù là Tần Trần đối với hắn ý kiến, hắn cũng phải trả cái ân tình này. Ngươi yên tâm, ta tất nhiên giúp ngươi đưa đến. Ân thiện nhân ngược lại không có khách khí. Từ một loại nào đó, góc độ với làm mà nói, đích xác vì trợ giúp Mạc Quốc Kỵ mới cố ý lựa chọn hộ hồn địa Hà Đan. Đây cũng là vì đáp ứng ban đầu Mạc Quốc Kỵ sự tình, làm cuối cùng không có làm được, trong lòng mới áy náy. Mạc sư huynh, bên ngoài có cố nhân cầu kiến, cửa vào Phỉ Bình trụ, nói lần nữa. Ân Thiện Nhân đứng lên, trong tay người có vòng tay, gần nhất hai ngày này hẳn phi thường nổi tiếng. Nhớ kỹ, những cái này vòng tay giá trị rất cao, không cần giá thấp đưa ra ngoài, ta đi trước, có lẽ tại ngũ hành hoàng vực bên trong chúng ta có thể gặp lại. Mà Quốc Kỵ đem Ân Thiện Nhân đưa đến cửa ra vào. Liền biết cố nhân là ai? Khúc Uyển Nhi. Ban đầu ở trên thuyền thời điểm, Khúc Uyển Nhi ra tay cứu hắn một lần. Về sau tại trường Lạc Thành, Khúc Uyển Nhi một lần nữa giúp hắn. Hắn tin tưởng lấy Khúc Uyển Nhi kiêu ngạo, nếu bình thường đồ vật chắc chắn không chủ động tìm tới trên đầu hắn. Hiện tại Khúc Uyển Nhi tìm tới, nói rõ là tiến vào ngũ hành hoang vực đối với làng trọng yếu. Mà Quốc Kỵ gặp qua Khúc sư tỷ, gặp qua vị tiền bối này hai vị mời đến. Mà Quốc Kỵ nhận biết Khúc Uyển Nhi lại không biết Khúc Uyển Nhi bên này lão giả dâu đen. Cái này lão giả dâu đen cùng với Khúc Uyển Nhi cùng đi, hẳn là Khúc Uyển Nhi người thân cận mới đúng. Mạc đan sư, đây là sư phụ ta. Ở thời điểm này quấy rầy người thật sự là Khúc Uyển Nhi rất xấu hổ, là không biết nên nói gì. Kỳ thật trong mắt làng cùng Mạc Quốc Kỵ hẳn là người của hai thế giới mới đúng. Hai cái này thế giới tự nhiên là tiên phàm có khác. Làng trợ giúp Mạc Quốc Kỵ đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, giống như là tiên nhân ân thi hạt xương cho phàm nhân. Hiện tại hết lần này tới lần khác là cái này tự nhận là tiên lộ, người muốn cầu phàm lộ người, thật xấu hổ mới là quái sự. Lão giả dâu đen ngược lại cũng cực kỳ tự nhiên cười ha ha. Mạc đan sư, ta là Thiên Cực Điện thập lục trưởng lão Trạm Viễn Tế, cũng là Uyển Nhi sư phụ, lần này không mời mà tới, còn xin Mạc đan sư đừng lên trách. Mạc Quốc Kỵ vội vàng nói, Khúc sư tỷ đối với ta có nhiều trợ giúp, có thể đến chỗ ta là vinh hạnh của ta, tranh thủ thời gian mời ngồi. Trạm Viễn Tế đem ánh mắt rơi vào Khúc Uyển Nhi trên thân, thế nhưng Khúc Uyển Nhi ánh mắt tứ phương cũng không nhìn sư phụ ánh mắt. Trạm Viễn Tế rơi vào đường cùng cũng phải nói ra, Mạc đan sư tuổi trẻ, đàn đạo trình độ giống như cái này cường đại, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Mạc Quốc Kỵ hà hà, tiền bối quá quen, ta bị tư chất giới hạn, muốn tiến thêm một bước so với người khác mà nói phải gian nan vô cùng, người thật là thắc mạch cảnh. Khúc Uyển Nhi rốt cuộc ánh mắt thu hồi lại, rơi vào Mạc Quốc Kỵ trên thân. Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu thở dài nói, ta đích xác là thắc mạch cảnh, mà lại có thể thành tựu ngày hôm nay cũng là hao tốn tinh lực rất nhiều, nhiều lần từ sinh tử mới tu luyện đến. Câu nói của Mạc Quốc Kỵ ngược lại không nói lung tung, hắn muốn tu luyện tấn cấp liền muốn đánh thông mạch lạc. Với hắn mà nói, đả thông mạch lạc mới là cực kỳ gian nan, nói đến bốc lên sinh tử cũng không đủ, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác có lần xém chút nữa đã bị sét đánh chết. Trạm Viễn Tế ánh mắt trên người xét qua Mạc Quốc Kỵ một cái, lúc này mới thầm than một tiếng. Cùng Mạc Quốc Kỵ cách xa nhau gần như thế, hắn xem thấy rõ ràng Mạc Quốc Kỵ linh căn hoàn toàn chính xác không thế nào, quanh thân không có linh tính, chỉ có bình thường phàm tục khí thức, càng không có khả năng là lôi linh căn. Thực sự đáng tiếc, lúc đầu hắn còn suy đoán Mạc Quốc Kỵ là dị lôi linh căn, nhưng Mạc Quốc Kỵ thật là dị lôi linh căn, lại như thế là kiệt xuất luyện đan sư, vậy hắn còn dự định đem Khúc Uyển Nhi cùng Mạc Quốc Kỵ buộc chung một chỗ. Mạc Quốc Kỵ nếu là bình thường phàm căn, vậy tự nhiên không xứng với Uyển Nhi. Hắn sở dĩ đáng tiếc đó là cảm thấy Mạc Quốc Kỵ tư chất tu luyện lãng phí, luyện đan thiên phú. Trông thấy Uyển Nhi chậm rãi không mở miệng, Trạm Viễn Tế đành nói ra, Mạc đan sư, ta cùng Uyển Nhi tới đây không có ý tứ khác. Trạm Viễn Tế dự định hỏi Mạc Quốc Kỵ trong vòng tay sự tình, lập tức đi ngay. Mạc Quốc Kỵ sớm biết Uyển Nhi tới đây làm gì, hắn căn bản không mấy Trạm Viễn Tế lại nói xong, chủ động lấy ra một cái vòng tay đưa cho Khúc Uyển Nhi nói, Khúc sư tỷ, vận khí ta tương đối tốt, may mắn thu được một cái danh tự, cái này vòng tay liền cho Khúc sư tỷ. Đà tạ Mạc đan sư, cái này vòng tay bao nhiêu linh thạch ta cho ngươi. Khúc Uyển Nhi tranh thủ thời gian tiếp nhận vòng tay, nàng chính là không biết thế nào mở miệng, không nghĩ Mạc Quốc Kỵ căn bản không cần nàng mở miệng. Mạc Quốc Kỵ mỉm cười, Khúc sư tỷ, người giúp ta mấy lần cũng không muốn ta thứ gì, chỉ là một cái vòng tay, ta liền muốn Khúc sư tỷ linh thạch, ta Mạc Quốc Kỵ chẳng phải là quá mức thế lợi chút. Nghe được Mạc Quốc Kỵ đều như vậy nói, Khúc Uyển Nhi chỉ còn không xách linh thạch sự tình, rất ngượng ngùng đứng lên cảm tạ một câu. Trạm Viễn Tế biết mình đệ tử là hạng người gì, khẳng định không có ý tứ tiếp tục lưu lại, hắn cũng không nghĩ đến sự tình thuận lợi như vậy, dứt khoát đứng lên nói ra: Mạc Đan Sư, ta cùng Uyển Nhi tới đây kỳ thực là vì vòng tay này sự tình. Nếu Mạc Đan Sư không nguyện ý muốn linh thạch, vậy tương lai Mạc Đan Sư có gì khó khăn, có thể trực tiếp đi Thiên Cực Điện tìm kiếm ta. Như thế chúng ta liền không quấy rầy Mạc Đan Sư. Đưa tiễn Trạm Viễn Tế cùng với Khúc Uyển Nhi, mà Quốc Kỵ lắc đầu. Nếu là cái kia Trạm Viễn Tế thật sự muốn giúp hắn cái gì, liền không ăn, không nói câu nào. Chí ít sẽ xuất ra một cái thân phận bằng chứng để cho hắn xong sau này tìm kiếm. Hắn cũng không thèm để ý chính là hắn vốn không có tính toán tìm Trạm Viễn Tế hỗ trợ cái gì. Sư phụ, người nói để cho Mạc Đan Sư tương lai tìm ngươi, vì sao không để lại lệnh bài của ngươi? Rời đi Cửu Nguyệt Đan Các về sau, Khúc Quyển Nhi mới khôi phục tỉnh táo. Trạm Viễn Tế thở dài nói, hắn Ninh Can căn bản đích thực là hạ phẩm, hơn nữa còn là hạ phẩm bên trong hạ phẩm. Hắn sở dĩ có thể tu luyện thắc mạch hậu kỳ, hẳn là thu được cơ duyên gì, bất quá có thể dừng ở đây thôi, nên tương lai hắn chắc chắn không tìm được Thiên Cực Điện. Vậy ngươi còn? Khúc Quyển Nhi càng không hiểu sư phụ. Trạm Viễn Tế nhàn nhạt nói, chỉ là làm một cái ăn không nhân tình mà thôi. Tương lai hắn thực sự muốn tìm Thiên Cực Điện, ta giúp hắn một lần thì thế nào? Người này tư chất mặc dù kém, đạo lý đối nhân xử thế cũng là hiểu một chút. Không nhìn thấy ta còn chưa mở miệng, hắn liền đưa vòng tay cho ngươi à? Hắn là một cái không có bao lớn tấn cấp khả năng bình thường đan sư, giúp Cửu Nguyệt dự thi còn có thể thu hoạch một hai cái mình chi phối vòng tay. Cái này nói rõ hắn nhất định năng lượng, cũng tự nhiên hiểu ta đang nói gì. Hắn cầm ra vòng tay hoàn toàn là báo đáp trợ giúp của ngươi. Sau lần này mọi người liền thanh toán xong. Trạm Viễn Tế thế là không biết mà Quốc Kỵ có được dược chi phối vòng tay không phải hai cái, mà tất yếu vòng tay chính là hắn chi phối. Nếu hắn biết, hắn chắc chắn không như vậy vội vã đi. Thế nhưng là ta cho hắn sự trợ giúp, cùng hắn giúp đỡ ta hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Khúc Uyển Nhi y nguyên có chút sáng. Trạm Viễn Tế cười cười, đây chẳng qua là cái nhìn của ngươi mà thôi, không cần nghĩ cái này không có. Mặc dù chúng ta lấy được một cái vòng tay, tông môn bên kia vẫn là phải đi tranh thủ một cái. Lần này Thiên Cực Điện thu được một cái 84 thứ tự, cũng có 17 mài vòng tay chi phối. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.